Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, sinh hoạt gia đình. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chính ở bên kia thương lượng đợi chút nữa ra sân sự tình. Lão bà, loại này trò chơi nhỏ chúng ta trước đó không có chơi qua. Đợi chút nữa không biết phối hợp thế nào. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, chúng ta an toàn đệ nhất. Trận đấu thứ hai, tuy nhiên ba ba biết các ngươi đều rất muốn đạt được tiểu hồng hoa. Nhưng là trọng yếu nhất là tại trò chơi quá trình bên trong không phải bị thương a tương đương, Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Ba ba, chúng ta biết rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết cũng gật đầu. Ân, đợi chút nữa chúng ta lên đi về sau trước thói quen một chút tốc độ. Không muốn thả quá nhanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vẫn là tiểu bằng hữu đâu. Khẳng định theo không kịp chúng ta đại nhân tốc độ. Không có việc gì. Chúng ta đợi chút nữa nhìn một chút hài tử liền tốt. Tô Trần ôn nhu nói. Nhà bọn hắn phong cách cùng Hân Hân ba ba hoàn toàn không giống. Bên kia là một lòng nghĩ cầm thứ nhất tên. Thế nhưng là tô sáng sớm nhà bọn hắn lại tại ôn nhu thảo luận. Đợi chút nữa nhất định muốn bảo vệ tốt bọn nhỏ. Tại chỗ gia trưởng đâu. Vẫn là quan tâm hơn bọn nhỏ vấn đề an toàn. Cho nên đối với Tô Ninh một nhà cách làm hiển nhiên càng thêm tán thành. Hân Hân ba ba thấy cảnh này. Tâm lý càng phát khó. Sau đó, liền chủ động cùng Tô Trần nói ra. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Các ngươi còn là lần thứ nhất tới tham gia trường học hoạt động a. Ta nhìn công tác của các ngươi giống như rất bận. Có phải hay không bình thường cũng không có cái gì thời gian trong nhà bồi hài tử nha. Kỳ thật không quan hệ. Chúng ta đây chẳng qua là tiểu bằng hữu một cái trò chơi mà thôi. Đợi chút nữa các ngươi thì trọng tại tham dự đi tương đương. Lời nói này khiêu khích ý vị 10 phần. Tô Trần nguyên bản không có ý định phản ứng đến hắn. Tổ thứ nhất so xong về sau. Thì đến phiên bọn họ ra sân. Hân Hân mụ mụ chính khom lưng kiểm tra dây thừng. Tô Trần cũng cúi đầu. Cho lão bà cùng hai tử cột chắc trên chân dây thừng. Nhà bọn hắn 4 người dự thi. Cho nên xem ra muốn so bên cạnh gia đình một chút phức tạp một số. Lão sư là hôm nay người chủ trì. Nhìn đến mọi người đều chuẩn bị xong. Liền khẽ cười nói. Thứ hai tổ thì muốn bắt đầu. Mời các vị các gia trưởng chuẩn bị sẵn sàng tương đương, Hân Hân ba ba ngăn cách trung gian hai tổ gia đình. Hướng về Tô Trần bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn ba ba, xem ra chúng ta tổ này gia đình bên trong, hai người chúng ta thân cao là cao nhất, cùng tiểu bằng hữu chênh lệch cũng so sánh lớn. Cái trò chơi này đối chúng ta tới nói có chút độ khó khăn rồi tương đương, bất quá ta vẫn là câu nói kia. Hôm nay cái này thứ nhất tên A, nhà chúng ta quyết định được, đợi chút nữa thì cùng một chỗ cố lên nha. Hân Hân đại khái là bị ba ba ảnh hưởng, 10 phần kiêu ngạo giơ lên chính mình cái đầu nhỏ, giống như nàng đã lấy được cái này tiểu hồng hoa giống như. Đối với bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, đóa này tiểu hồng hoa khẳng định là ta rồi tương đương các ngươi là so bất quá chúng ta nhà. Đoàn Đoàn không cao hứng chu mỏ một cái. Hướng về phía Hân Hân ân trộn lẫn cái đáng yêu mặt quỷ. A, Hân Hân, đều còn chưa có bắt đầu so đâu. Làm sao ngươi biết ai sẽ thắng a? Nhà chúng ta cũng siêu cấp lợi hại. Ta ba ba cùng ta ma ma đều vô cùng lợi hại. Hân Hân ba ba nghe vậy vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi còn là tiểu bằng hữu khả năng không hiểu rõ lắm a. Chơi game nha, không phải chỉ xem nhan chị liền có thể tương đương, hắn cũng là ghen ghét Tô Trần lớn lên so hắn đẹp trai. Hừ, tương đương còn không có trận đấu liền nói đến kịch liệt như vậy. Bên kia lão sư cũng nhịn không được có chút lúng túng. Vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta tổ này gia đình đối với mình đều vô cùng có lòng tin đâu. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cha mẹ, các ngươi có cái gì muốn nói sao? Vẫn luôn là Hân Hân ba ba khiêu khích. Lão sư cũng nhìn không được. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Tô Trần không nói chuyện. Ra hiệu lão bà nói. Nhan Băng Tuyết đạm mạc nhìn thoáng qua bên kia Hân Hân ba ba. Khóe miệng hơi hơi dương lên một vệt tự tin độ cong. Nếu là trận đấu, cái kia mọi người thì muốn xuất ra thực lực đến nói chuyện. Chỉ là trên miệng công phu, lợi hại có gì hữu dụng đâu. Một câu, liền đem Hân Hân ba ba vừa mới nói những lời kia đều cho chặn lại trở về. Lão sư hơi kém nhịn không được vỗ tay bảo hay. Phía dưới xem náo nhiệt những gia trưởng kia nhóm cũng ào ào dọc theo miệng cười trộm. Hân Hân ba ba tâm lý đều sắp tức giận chết rồi. Thế nhưng là nói lời này chính là Đoàn. Đoàn cùng Nhạc Nhạc mụ mụ lại là cái xinh đẹp đại mỹ nhân. Hắn cũng không thể trước mặt mọi người cùng một nữ nhân ầm ĩ lên a. Lúc này bên kia lão sư tuyên bố trận đấu bắt đầu. Các tổ gia đình cũng ào ào hành động. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đứng tại hai bên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại cha mẹ nhóm trung gian. Một nhà bốn chiếc tay nắm tay. Cúi đầu nhìn chân của mình mặt. Một lúc mới bắt đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi vô cùng chậm. Đều tại chiều theo hai đứa bé tốc độ. Tô Trần cơ hồ không dùng lực. Trở lấy bên cạnh Nhạc Nhạc nhấc chân. Hắn mới cao hơn tốc độ. Lại nhìn bên kia Hân Hân ba ba. Bọn hắn một nhà đã nhanh một bước liền xông ra ngoài. Hắn đại khái là thật muốn thắng. Bước chân bước đến đặc biệt lớn. Mà lại cái này hai người ba chân. Quả thực là bị hắn hoàn thành chính mình đại cất bước. Bên phải lão bà nỗ lực đuổi theo bước chân của hắn. Trung gian Hân Hân thì càng khó khăn. Nàng căn bản không làm được gì khí. Chỉ là cơ động bị cha mẹ mang theo đi. Hân Hân mụ mụ nhịn không được hô. Ba nàng, người một chút chậm một chút nha. Ta cùng hài tử đều nhanh theo không kịp. Hân Hân ba ba bất đắc dĩ dừng lại tốc độ. Nhìn nương hai liếc một chút. Nhíu mày nói. Chậm một chút chẳng phải thua sao. Chúng ta lúc ở nhà cũng luyện tập qua cái này nha. Các ngươi hai cái thật tốt đuổi theo tiết tấu. Tô Trần bên kia đã từ từ nắm trong tay trò chơi tiết tấu. Hắn nhìn Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc chơi so sánh vui vẻ. Liền mở miệng nhắc nhở. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hai người các ngươi là cái trò chơi này hạch tâm a tương đương, vừa mới chúng ta đã thích ứng một chút. Dạng này cột chân đi bộ. Hiện tại hai người các ngươi thì điều chỉnh một chút lẫn nhau tốc độ. Thẳng đến cảm giác sẽ không bị đối phương kéo lấy thời điểm ra đi. Lại nói cho cha mẹ một tiếng. Có được hay không? Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu nhìn lão công liếc một chút. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lão công biểu hiện rất tuyệt. Đối với tranh tài như vậy, nam nhân bình thường đều là có thắng bại muốn. Lại thêm vừa mới Hân Hân ba ba một mực cùng Tô Trần khiêu khích. Nhan Băng Tuyết nguyên bản có chút lo lắng hắn sẽ giống Hân Hân ba ba một dạng chỉ lo thắng thua. Nhưng là lên tràng về sau, Nhan Băng Tuyết mới phát hiện Tô Trần vô cùng có kiên nhẫn. Hắn tựa hồ cũng không có đem cái này làm thành một cái trận đấu. Vẫn là trở thành hai người bọn hắn cùng hai tử ở giữa một cái trò chơi nhỏ. Tại dẫn đạo bọn nhỏ chính xác cách chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vốn là có chút khẩn trương. Nhưng là nghe được ba ba thanh âm ôn nhu. Hai cái tiểu gia hỏa thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Đi ra mấy bước về sau. Bọn họ thậm chí không lại dùng nhìn chằm chằm mờ u bàn chân hành động. Nhạc Nhạc vui vẻ ngẩng đầu nhìn ba ba nói ra. Ba ba. Muội muội ta giống như đã biết tương đương, Tô Trần cười cười. Nói ra, vậy thì tốt, đã ngươi cùng muội muội đã biết, cái kia ba ba cùng mụ mụ cũng muốn gia nhập đến bước tiến của các ngươi bên trong đi. Chúng ta bốn người không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến điều chỉnh tốt chúng ta tốc độ tiết tấu. Liền có thể đi từ từ mau một chút rồi tương đương, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.